Long Cơ chiến hồn, chương 29, bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, bị bao vây. Bên này, Thị Thu một lần nữa tìm đến người thanh niên kia. Anh, không ổn rồi. Triệu Hoài hai người bọn họ đã hành động. Kết quả là chúng ta không những chẳng kiếm được điểm nào. Ngược lại thua lỗ rất nhiều. Không sao. Bảo bọn họ ngừng kinh doanh. Trở về công việc bình thường đi. Xem ra là phải thay đổi cách thức khác rồi. Hắn từ tốn nói. Anh, chúng ta phải làm sao? Thị Thu gấp gáp hỏi. Yên lặng quan sát, chờ đợi thời cơ. Xem ra hai người bọn họ không đơn giản. Tiếp tục đấu đá, sợ rằng người thua thiệt là bản thân chúng ta. Hắn nhẹ mỉm cười. Trời mùa xuân, không gì sướng hơn là có một giấc ngủ trưa. Cái thời tiết trong lành, cộng thêm những cơn gió nhẹ đầu mùa, quả thật là quá tuyệt. Wow, đúng là không có gì tuyệt hơn là có một giấc ngủ thoải mái. Triệu Hoài vươn vai, sau khi đánh một giấc say nồng, khi mà mọi người phải tất bật đi săn, thì hắn lại thảnh thơi nằm nghỉ. Đã lâu lắm rồi, Triệu Hoài mới được thư giãn, không phải tất bật vì cuộc sống. Đối với hắn, đây không khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày, mà quên mất rằng, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Nguy rồi, nguy rồi, có ai không? Huy, người từng bị dọa ma, hét lớn, nhìn ngươi kìa, có chuyện gì mà lại hét lớn đến vậy? Triệu Hoài lúc này vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Không, ổn rồi, lớp trưởng bọn họ làm sao? Triệu Hoài hét lớn, bị yêu thú bao vây rồi. Khó khăn ta mới thoát ra. Báo tin với thầy, Mạnh, nói rồi, Huy liền ngất xỉu. Oa, cái tên này, sao không nôn cái địa chỉ rồi hả ngất? Triệu Hoài đành dùng biện pháp mạnh, không ngừng tát mạnh vào mặt hắn. Miệng lẩm bẩm, địa chỉ. Mỗi một câu nói là một cái tát kèm theo. Vậy mà lại thành công đánh tỉnh hắn ta. Đừng đánh nữa. Còn đánh nữa thì ta sẽ chết đấy. Huy, yếu ớt nói, chỉ tay về phía cánh rừng. Hướng đó, Triệu Hoài sau khi nhận được tin tức mình muốn, mới chịu buông tha cho hắn ta. Sau đó liền hét lớn. Thanh đạt, một cơn gió nhẹ thổi qua. Một âm thanh truyền tới. Kêu cái gì? Giờ này là giờ nghỉ ngơi mà. Nhìn xuống thấy Huy đang nằm dưới đất oa. Người giết người cướp của à, giết cái đầu nhà ngươi. Đưa hắn ta đi cấp cứu. Sau đó thông báo cho thầy Mạnh. Đám người lớp trưởng gặp nguy hiểm, lập tức ứng cứu. Giờ ta đi trước, còn lại đều giao cho ngươi. Nói rồi, Triệu Hoài dùng hết tốc lực, nhanh hơn cả một cơn gió, theo hướng mà tới. Xem ra lần này có phiền phức rồi đây. Liên Hoa bên này, còn bao gồm cả Nhược Tuyết và một số bạn đồng học, đang bị bao vây bởi vô số chuột đồng đen. Dưới sự chỉ huy của chuột mẹ, thể hình to lớn, chiều cao gần bằng một đứa trẻ, hai mắt đỏ ngầu, không ngừng nghiến răng, kêu lên những tiếng chói tai, thực lực cấp 2 trung cấp. Mà lúc này, những con chuột đen khác, không ngừng tấn công, ép bọn họ lui vào một góc, miễn cưỡng chống trả. Liên Hoa, cậu cầm chân bọn này, tớ sẽ tấn công con mẹ. Nhược Tuyết, như vậy, liệu có ổn không? Không còn cách nào khác. Nếu tiếp tục bị vây như thế này, lành ít dữ nhiều, chúng ta phải thoát khỏi đây. Nói rồi, nhờ vào sự trợ giúp của mọi người, thành công mở ra một con đường. Từ đây Nhược Tuyết xông ra, đối đầu trực diện với chuột mẹ. Nhược Tuyết, thực lực cấp 2 sơ cấp, là người mạnh nhất ở đây. Vì thế mà nàng biết rằng, trọng trách thuộc về nàng. Nàng chưa kịp tấn công, đã có hàng trăm chuột đen bao vây. Một trong số chúng, đã nhảy lên ở phía sau, định cắn lén nàng. Liên Hoa tung kiếm, chém chết nó ngay tại chỗ. Cẩn thận, sau đó, lớp trưởng cùng với mọi người, tiếp tục mở đường cho Nhược Tuyết, hướng tới chuột mẹ mà đến. Từng đàn chuột đồng đen xông lên, khác với thường ngày sợ sệt, nay dưới sự chỉ huy của chuột mẹ, không ngừng tấn công, như vũ bão mà đến. Nhược Tuyết sau một hồi chém giết, đã thành công đến ngay trước mặt của chuột mẹ. Tay nàng liền cầm chặt kiếm mà tung đòn. Một kiếm này đi tới, nó liền tránh né, vơ vuốt phản công. Do mất quá nhiều thể lực trước đó, giao đấu với chuột mẹ, Nhược Tuyết rơi vào thế yếu, liền trúng một vuốt của nó. Máu bắt đầu chảy, tay cầm kiếm cũng vì thế mà run lên. Nàng gắng gượng tấn công, tung ra vô số nhát chém. Mỗi một kiếm tới, đều có vô số chuột con chặn lại, dường như là không thể chạm tới. Nàng lúc này đã rơi vào suy yếu. Chuột mẹ nhân lúc này mà tấn công nàng, há chiếc miệng to mà tới, hàng răng sắc bén như lưỡi dao. Nhược Tuyết tay cầm chặt kiếm, chờ đợi thời cơ, đến lúc tung một đòn cuối. Đòn này là tất cả sức lực cuối cùng của nàng. Một kiếm này trực tiếp đánh trúng miệng của con yêu thú. Chuột mẹ kêu lên vài tiếng đau đớn, sau đó không ngừng vùng vẫy dưới đất. Nhược Tuyết cả người nghiêng ngã. Nàng lúc này đã sức cùng lực kiệt. Mà lúc này, bao vây nàng là hàng trăm hàng ngàn chuột đen. Chúng nó như hóa điên, từng con không ngừng lao lên, như muốn xé xác nàng ra. Một thương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thổi bay tất cả. Triệu Hoài xuất hiện, kịp thời ôm lấy nàng trước khi ngã xuống. Liền đưa tay sờ lấy vết thương, mặt có chút nhăn lại, đôi mắt thăng trầm. Không sao rồi, tất cả còn lại đều để cho ta giải quyết. Nàng yên tâm nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng nói. Triệu Hoài nhìn xung quanh, phát hiện một đám người đang bị tấn công bởi chuột đồng đen. Hắn ôm theo Nhược Tuyết, một đường xông tới. Chuột nào cản hắn, hắn liền giết chuột đó. Mở ra một con đường máu, trực tiếp mà đi đến chỗ Liên Hoa. Nhìn thấy khuôn mặt không mấy là vui của hắn, tay còn ôm theo Nhược Tuyết, khuôn mặt lớp trưởng cũng có phần sựng lại. Liên Hoa đã từng thấy Triệu Hoài trải qua rất nhiều chuyện khó khăn, nhưng hắn đều khá hời hợt, thậm chí còn mỉm cười chấp nhận. Và đây là lần đầu tiên nàng thấy đôi mắt lạnh lùng mà đầy nét u ám, khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi bội phần. Bảo vệ nàng ấy thật tốt, việc còn lại cứ giao cho ta. Triệu Hoài nhẹ nhàng giao Nhược Tuyết cho Liên Hoa. Sau khi rảnh tay, Triệu Hoài cầm chặt thương, chỉ với vài đường múa cơ bản đã dọn dẹp không ít chuột đồng đen. Không còn chuột mẹ chỉ huy, chúng nó như thú chờ giết, không còn cái gọi là tấn công điên cuồng ban nãy. Triệu Hoài lúc này tha hồ tung hoành, tàn sát tứ phương, chỉ trong chốc lát đã dọn dẹp hơn nữa. Như bão tố quét qua, mọi vật khó mà sống sót. Mà ngay lúc này, chuột mẹ cũng dần hồi phục. Nó kêu lên vài chít chít chít, đã tập hợp những chuột con xung quanh. Sau đó là một màn cắn xé, ăn thịt đồng loại. Không ổn, Triệu Hoài thấy tình hình trước mắt, dự cảm không lành, một thương ngăn cản, sau đó liền trực tiếp tấn công, không cho nó hồi phục. Thương trong tay liên tục tấn công, kéo dài khoảng cách. Triệu Hoài biết rằng cứ đánh thế này không ổn, liền câu kéo tức giận, dẫn dụ nó đi đến nơi khác. Con chuột ngu ngốc này, còn không mau đuổi theo ta. Sau khi đến một nơi khuất lối, không bị nhìn thấy, Triệu Hoài lập tức khởi giáp, đánh cho nó hăng một chút. Lúc này liền nở ra nụ cười mất dần đi nhân tính. Ngươi nói xem, ngươi chết theo cách nào là tốt nhất? À, ta quên mất, ngươi không hiểu ta nói gì. Vậy thì, để ta lựa chọn giúp ngươi vậy. Tam quốc, võng du, lĩnh chủ, sinh tồn, mỗi nông dân của mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full một ca chương. Mời đọc, cách chương.